Chương 2255, Ngân Long Quân Đoàn, Dương Minh Giáo, Bàn Long Đạo Thống, Chu Tương Võ Đình, vân vân, rất nhiều đạo thống đều có phái đại biểu đến đây, mà lại tới đại biểu đều không phải là đệ tử bình thường, đều là đại nhân vật, thậm chí có đạo thống trưởng môn tự mình giá lâm. Đột nhiên tới nhiều đạo thống đại biểu như vậy, để Trường Sinh đạo thống không ít tu sĩ cường giả đều lập tức choáng váng. Phải biết tế tự đại điển chính là Trường Sinh đạo thống việc tư, là Trường Sinh đạo thống đệ tử tế bái tiên tổ, cùng ngoại nhân không quan hệ, đây cũng không phải là tổ chức thịnh hội gì. Một mực đến nay, Trường Sinh đạo thống tế lễ đại điển đều là do Cương Quốc đại giáo, tông môn thế gia trong Trường Sinh đạo thống tham gia, liền xem như có người những đạo thống khác đến xem lễ, vậy cũng là rất nhỏ quy mô, mà lại thường thường là đại biểu cho cá nhân, đều là lấy hảo hữu loại hình thân phận tới tham gia xem lễ. Nhưng là hiện tại Dương Minh Giáo, Bàn Long Đạo Thống, Chu Tương Võ Đình các tuyệt thế vô song đạo thống như này đều phái có đại biểu đến đây tham gia Trường Sinh Đạo Thống tế tự đại điển, hơn nữa còn là đại biểu cho đạo thống của bọn họ, đây là lấy thân phận chính thức tới tham gia xem lễ. Đột nhiên sự tình như thế, lập tức để không ít Trường Sinh Đạo Thống tu sĩ cường giả cũng vì đó choáng váng, rất nhiều người đều không biết cụ thể là đã xảy ra chuyện gì, tại sao phải có nhiều đạo thống như vậy tới tham gia chúng ta tế tự đại điển. Có Trường Sinh đạo thống đệ tử cường giả làm không rõ ràng, tế lễ đại điển là Trường Sinh đạo thống riêng tư gặp, hiện tại khiến cho vạn thống giới đạo thống đều tới tham gia, cái này đích xác là có chút khó tin. Nghe nói là vạn thọ quốc phát ra thiệp mời, mời vạn thống giới đạo thống đến xem lễ. Có thế gia trưởng lão tin tức linh thông, đạt được tin tức như vậy, nghe tới tin tức như vậy đằng sau, Trường Sinh đạo thống rất nhiều đệ tử cường giả cũng không khỏi trong nội tâm vì đó rung lên. Cho tới nay tế tự đại điển đều là do Trường Sinh Cốc chủ trì, mà lại Trường Sinh Cốc là trưởng thống giả Trường Sinh đạo thống, cũng chỉ có nó có quyền chủ trương gắng sức thực hiện cầm tế tự đại điển, cũng chỉ có nó có quyền lực đi hướng vạn thống giới phát hiện hiệu lệnh hoặc thư mời, hiện tại vạn thọ quốc lại vượt qua Trường Sinh Cốc đi làm chuyện như vậy. Bao biện làm thay, mọi người lập tức liền nghĩ đến tình huống rất xấu, rất nhiều Trường Sinh đạo thống cường giả lập tức ý thức được một điểm, vạn thọ quốc là đến thật, sắp biến thiên đi. Trong lúc nhất thời, không ít Trường Sinh đạo thống trưởng môn trưởng lão cũng vì đó lo lắng. Đối với Trường Sinh đạo thống rất nhiều Cương Quốc đại giáo mà nói, nếu như nói tại Trường Sinh Cốc cùng Vạn Thọ Quốc giữa hai bên chọn một ai đến cầm quyền mà nói, không hề nghi ngờ, tại dưới không có võ lực cưỡng bức, đa số Cương Quốc đại giáo đều nguyện ý tuyển Trường Sinh Cốc. Cái này ngoại trừ Trường Sinh Cốc là Trường Sinh đạo thống chính thống bên ngoài, Trường Sinh Cốc vô vi mà trị để rất nhiều Cương Quốc đại giáo đều được lợi. Bởi vì Trường Sinh Cốc xưa nay không can thiệp trong Trường Sinh đạo thống bất luận sự vụ Cương Quốc đại giáo gì, chỉ cần tại dưới Trường Sinh đạo thống cách cục, bất luận cái gì Cương Quốc đại giáo đều có thể tự chủ lựa chọn. Nếu như nói, Vạn Thọ Quốc cầm quyền Trường Sinh đạo thống, vậy liền không đồng dạng, Vạn Thọ Quốc cầm quyền Trường Sinh đạo thống, chỉ sợ mang ý nghĩa là một lần quét sạch, bởi vì Vạn Thọ Quốc cùng Trường Sinh Cốc không giống với, nó là dựa vào võ lực cuộc khởi, một khi Vạn Thọ Quốc cầm quyền. Cái này tất nhiên sẽ quét ngang Trường Sinh đạo thống, bọn chúng cũng tất nhiên sẽ xác định bọn chúng Vạn Thọ Quốc tính hợp pháp, đến lúc đó chỉ sợ là thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Oanh, từng tiếng vang, ngay tại rất nhiều người lo lắng thời điểm, Thiết Kỵ đạp không mà đến, tựa như tia chớp màu bạc một dạng, trong nháy mắt trào lên hướng Dược Lư, một chi Thiết Kỵ bàn đại như vậy lao vùng vụt mà tới, tựa như là dòng lũ sắt thép một dạng, có thể dẹp yên đồng dạng. Đây là một chi 10 vạn đại quân. Cả chi đại quân ngân quang lóng lánh, khi nó vượt không mà đến thời điểm, tựa như là một đầu cự long màu bạc to lớn vô cùng xông về Dược Lư, phản phất là có thế rung chuyển toàn bộ dãy núi một dạng. Ngân Long quân đoàn, thấy được chi Thiết Kỵ này trong nháy mắt xông vào Dược Lư, không ít người chấn động theo, Trường Sinh đạo thống đệ tử cường giả càng là hít một hơi lãnh khí, Hồi Xuân công tử cũng tới. Có người thấp giọng thì thầm nói, Ngân Long quân đoàn, đây là quân đoàn cường đại nhất cổ xưa nhất của Vạn Thọ Quốc. Nó từ khi Vạn Thọ Quốc kiến quốc đến nay liền thành lập, truyền thừa một đời lại một đời, đã từng là quét ngang qua Trường Sinh đạo thống, thực lực 10 phần hiển hách. Hiện tại Ngân Long quân đoàn tân tấn quân đoàn trưởng là Hồi Xuân công tử, trừ cái đó ra, Ngân Long quân đoàn còn có mấy vị đăng thiên chân thần lão tổ tọa trấn, thực lực cường hãn, đó là để cho người ta vì đó run rẩy. Ngân Long quân đoàn sẽ hiệp trợ Trường Sinh cốc giữ gìn trật tự. Ngay tại Ngân Long quân đoàn vừa tới không lâu, Dược Lư truyền ra một tin tức như vậy, mặc dù tin tức nói Ngân Long quân đoàn sẽ hiệp trợ Trường Sinh cốc giữ gìn trật tự, nhưng là rất nhiều Trường Sinh đạo thống tu sĩ cường giả vừa nghe đến tin tức như vậy ngay tại trong nội tâm hít một hơi lãnh khí, Tế tự đại điển vẫn luôn do Trường Sinh Cốc phụ trách, khi nào có thế đến phiên Vạn Thọ Quốc, hiện tại Vạn Thọ Quốc lại đem quân đoàn cường đại nhất mở ra Dược Lư, hơn nữa còn là trước giờ tế lễ đại điển, tất cả đều lâm vào không nói. Trong chớp mắt này, tất cả mọi người ý thức được Vạn Thọ Quốc đoạt quyền bắt đầu, Trường Sinh Đạo thống sắp biến thiên, Dược Vương Cốc cũng nguyện ý hiệp trợ Ngân Long quân đoàn, Thánh Đan Quốc cũng sẽ hiệp trợ Ngân Long quân đoàn, Luân Thạch Đại Giáo cũng sẽ hiệp trợ Ngân Long quân đoàn. Trong lúc nhất thời, Trường Sinh Đạo thống cái này đến cái khác đại giáo cương quốc, tông môn thế gia nhao nhao tỏ thái độ, không hề nghi ngờ, những này danh xưng là sẽ nguyện ý hiệp trợ Ngân Long quân đoàn, bọn chúng đơn giản là lựa chọn đứng ở Vạn Thọ Quốc trận doanh này. Tại thời điểm Trường Sinh Đạo thống sắp biến thiên, bọn chúng lựa chọn xếp hàng, nhìn xem cái này đến cái khác đại giáo cương quốc đều nhao nhao xếp hàng, không ít tông môn thế gia thực lực cường hãn đều đầu nhập vào Vạn Thọ Quốc. Trong lúc nhất thời trong Trường Sinh Đạo thống là lòng người bàng hoàng, đặc biệt là tu sĩ cường giả tham gia tế lễ đại điển, càng là người người cảm thấy bất an. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, Trường Sinh Đạo thống sắp biến thiên, nên mọi người lựa chọn xếp hàng thời điểm, vào hôm nay bọn hắn một lựa chọn, cái này sẽ quyết định cả môn phái cương quốc vận mệnh, một khi lựa chọn đội ngũ, nói không chừng sẽ vì vậy mà tan thành mây khói. Khi từng cái cương quốc đại giáo đều nhao nhao đầu nhập vào tại Vạn Thọ Quốc thời điểm, cái này khiến chủ trì tế tự đại tế Phạm Diệu Chân là thừa nhận rất lớn áp lực, mấy ngày qua nàng đều là loay hoay sức đầu mẻ trán, đặc biệt là đến từ Vạn Thọ Quốc áp lực, đây càng là không để cho nàng đến không xuất ra 12 phần tinh thần. Dưới cục diện như thế, Phạm Diệu Chân liền không thể không nghĩ đến Lý Thất Dạ, nàng mấy lần đưa tin cho Lý Thất Dạ, muốn cho Lý Thất Dạ trở về chủ trì đại cục, nhưng là, Lý Thất Dạ đều không có trở về, cái này khiến Phạm Diệu Chân là tức giận đến nghiến răng. Trên đường trước khi đến thắp hương, Lý Thất Dạ lại không có chút nào sốt ruột, ngồi thuyền lớn, một bộ du sơn ngoạn thủy bộ dáng, thảnh thơi ưu quá thay, không có chút nào thời gian đang gấp, mà lại đối với Phạm Diệu Chân mấy lần đưa tin cầu viện, hắn đều bỏ mặc. Sư huynh, sư tỷ đưa tin nhiều lần, xin mời sư huynh nhanh lên đốt hương xong liền lập tức trở về chủ trì đại điển. Tần Thược Dược là Phạm Diệu Chân truyền lời nói, không vội, người đều còn không có đến đủ, gấp cái gì đâu. Lý Thất Dạ gần cửa sổ mà ngồi, nhìn xem dược hồ phong cảnh, lộ ra 10 phần nhàn nhã. Trên thực tế, nếu như bọn hắn đạp không mà đi, gần nửa ngày thời gian liền có thể đuổi tới, hiện tại bọn hắn thảnh thơi ưu quá thay mà ngồi xuống trước thuyền đi, tốc độ liền chậm rất nhiều. Nhưng là Ngân Long quân đoàn đã tới, chỉ sợ sư tỷ bọn hắn sẽ có nguy hiểm. Mục Nhã Lan không khỏi có chỗ lo âu nói ra, nàng cũng nghĩ trở về trợ Phạm Diệu Chân một chút sức lực, nhưng Lý Thất Dạ thông thả thôn thôn đi đường. Các nàng cũng không thể tránh được, yên tâm đi, tế lễ đại điển cũng còn không có chân chính bắt đầu, Vạn Thọ Quốc sẽ không vội vã lật bàn. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, nói ra, lại nói, đây cũng là các ngươi đại sư tỷ lịch luyện thời cơ tốt đẹp, tương lai nàng cuối cùng là người muốn chấp chưởng một cái đạo thống. Lý Thất Dạ lời như vậy, để Mục Nhã Lan cùng Tần Thược Dược cũng không khỏi nhìn nhau một chút, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tế lễ đại điển chính là trong dược đàn tại Dược Lư cử hành, bởi vì nơi này đã từng là địa phương dược tiên giảng đạo, cũng là địa phương dược tiên từng tại này triệu lệnh thiên hạ, cho nên tế lễ đại điển trong này cử hành, đó là lại thích hợp bất quá. Trường Sinh Cốc trong này cử hành tế lễ đại điển, chính là mang ý nghĩa nó y nguyên chấp chưởng lấy Trường Sinh đạo thống đại quyền, nhưng muốn cử hành tế tự đại điển trước đó, nhất định phải nhóm lửa nén hương thứ nhất, đây là báo trước tế tự đại điển bắt đầu. Mà địa phương nhóm lửa nén hương thứ nhất không phải tại Dược Đàn, mà là tại nhà tranh cũng bị Trường Sinh đạo thống tu sĩ cường giả xưng là tổ miếu, bởi vì năm đó Dược Tiên chính là trong này kết cỏ mà ở, mà lại ở phía sau đến Trường Sinh đạo thống một chút tiên tổ bài vị cũng là đặt ở nơi này. Cho nên nói, khi nhóm lửa nén hương thứ nhất thời điểm, ngoại trừ tuyên cáo tế tự bắt đầu bên ngoài, cũng là yết bái Trường Sinh đạo thống liệt tổ liệt tông. Mấy ngày qua bên ngoài Dược Lư đã là tụ tập đại lượng tu sĩ cường giả, đây đều là trong Trường Sinh đạo thống các giáo các phái tu sĩ cường giả, bọn hắn cũng là đến đây thắp hương yết bái liệt tổ liệt tông. Nhưng là, phải biết tại trong tổ miếu này, nén hương thứ nhất nhất định phải do cầm quyền Trường Sinh Cốc nhóm lửa, nếu như Trường Sinh Cốc còn không có đốt nén hương thứ nhất, Trường Sinh đạo thống các cương quốc đại giáo, tông môn thế gia khác là không thể đốt hương. Những năm qua đều là do Trường Sinh chân nhân tự mình đến điểm hương, cho nên giờ này khắc này rất nhiều đại giáo cương quốc tu sĩ cường giả cũng chờ đợi tại bên ngoài nhà tranh, chờ một chút lấy Trường Sinh Cốc đến đây đốt hương. Bất kể nói như thế nào, hiện tại vẫn là Trường Sinh Cốc cầm quyền, Quảng Chi Vạn Thọ Quốc đoạt quyền chi tâm đã là người qua đường đều biết, nhưng giờ này khắc này vẫn là Trường Sinh Cốc đương gia làm chủ, cho nên tại nhà Tranh trước đó không có bất kỳ người nào dám đi quá giới hạn. Nhà Tranh, nó thật là nhà Tranh, chính là lấy mọc cỏ kết thành, truyền ngôn nói chính là thì dược tiên tự tay kết thành, không biết qua bao nhiêu năm tháng, nhà Tranh y nguyên còn tại, mà nhà Tranh hai bên cây cối đã lấy xanh ngắt buồn bực. Nhà Tranh trước đó chính là thềm đá lệ dĩ mà xuống, nối thẳng dược hồ bên hồ, lúc này bên hồ đã đổ rất nhiều thuyền, mà tại thềm đá tả hữu hai bên cũng dừng lại rất nhiều tu sĩ cường giả. Đây đều là đến đây dâng hương, bọn hắn là đến đây cảm thấy an ủi liệt tổ liệt tông, cũng là khẩn cầu mưa thuận gió hòa. Tới, Trường Sinh Cốc tới. Khi Lý Thất Dạ thuyền con của bọn họ chậm rãi lái vào cảng nhà Tranh thời điểm, xa xa liền có tu sĩ thấy được, có người quát to một tiếng, là một thần y cùng tần tiên tử các nàng. Khi thuyền đến gần thời điểm, mỹ lệ vô song một nhã lan cùng tần thược dược lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.